Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 721 hời hợt, đợt thứ hai tổ mục liền lại để cho Tô Nham cùng Thường Dự chống lại, cái này không thể không nói là một loại trùng hợp. Tô Nham đứng tại Tiềm Long trên chiến đài, phía dưới rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều tràn đầy thương cảm. Tuy nhiên trước khi Tô Nham biểu hiện rất sắc bén, một chiêu tựu đánh tan Lam Tinh Nhi, nhưng là gặp một cái đằng trước dụng độc cao thủ, ai cũng sẽ không dễ chịu. Một khi bị cái kia kịch độc cho chạm phải, càng lợi hại. Đích thủ đoạn cũng là bạch mò mẫm. Đương Thường Dự hạ độc chết Vinh Diệu một khắc này, mọi người tại trong lòng cũng đã đem người này liệt vào số một nguy hiểm nhân vật, cơ hồ không có gì người nguyện ý tới chống lại, kể cả Tần Lam cùng Hạ Thu Tiêu ở bên trong. Theo trong nội tâm đi lên nói, bọn hắn không quen nhìn Thường Dự liều lĩnh, nhưng lại cũng không nguyện ý cùng Thường Dự chống lại. Vô luận lúc nào, độc thuật đều là để cho nhất người đau đầu cùng không muốn mặc đúng đích, như Thường Dự nhân vật như vậy, cũng là làm cho không người nào so chán ghét, lại cũng không có biện pháp gì. Nếu như nói người phía dưới nhất bình tĩnh, phải kể tới Hạ Thu Tiêu cùng Cổ Nguyệt rồi, không cùng Tô Nham tiếp xúc qua người, vĩnh viễn không biết hắn đáng sợ, người khác sợ như sợ cọp độc thuật, Tô Nham tự có biện pháp ứng đối. Nhìn xem Tô Nham một bộ lạnh nhạt bộ dạng, Thường Dự trong nội tâm đột nhiên rất không thoải mái, hắn muốn xem đến Tô Nham biểu hiện, cũng không phải cái dạng này. Ngươi chẳng lẽ tự không sợ hãi ta? Thường Dự trong mắt bắn ra giống như bò cạp độc giống như hàng mang, hung hăng đâm vào Tô Nham trên mặt, hắn muốn xem ra, đối phương cái đó đến lớn như vậy tự tin, mặt đối với chính mình, lại vẫn có thể như thế bình tĩnh. Có lẽ sợ hãi, là người mới đúng. Tô Nham nhún vai, đối với đối phương sắc bén ánh mắt, cũng là một điểm không thèm để ý, thật sự là chê cười, ta sẽ sợ ngươi, nói cho ngươi biết, của ta hắc ma độc thuật đã tu luyện tới tầng cao nhất, giới chủ phía dưới. Căn bản không có người ngăn cản ở của ta hắc ma độc, ngươi cũng không ngoại lệ. Thường Dự nói ra, nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp ra tay đi, nhìn xem ngươi độc thuật có thể hay không chính thức hạ độc chết ta. Tô Nham hào không thèm để ý, giờ phút này Thường Dự tại trong mắt của mình, tự như một cái tôm tép nhãi nhép, tại diễn lại chính mình hoa lệ trò hề, đã như vậy, hôm nay tự cho ngươi chết ở của ta kịch độc phía dưới, cái loại này trọc cốt giống như thông qua, sẽ để cho ngươi rất hưởng thụ. Thường Dự khí tức rồi đột nhiên biến thành vô cùng âm trầm, lạnh như băng sát khí theo trong cơ thể hắn tràn ra, đối với ở trước mắt cái này áo trắng thanh niên, hắn đã làm tất sát chuẩn bị tâm lý, cảm thụ được theo Thường Dự trong cơ thể truyền đến lạnh như băng sát ý, Tô Nham sắc mặt cũng là lập tức biến thành rét lạnh vô cùng, đối với muốn đánh chết người của mình, Tô Nham phản kích, cho tới bây giờ đều là một loại kết quả, huống chi, đối với ở trước mắt cái này Thường Dự, hắn cũng là có ý. Quyết giết. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Thường Dự hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết sôi trào, âm trầm vô cùng khí tức, mang theo một tia tà ác hương vị, còn có gây mũi mùi tanh. Đây là Thường Dự tu luyện một loại tà thuật, cái này Thường Dự, rất hiển nhiên là phải đi tà hoàng con đường, tu luyện vô thượng tà thuật, hơn nữa quân lệnh người tức lộn ruột độc thuật cũng dung nhập trong đó, càng thêm âm tàn độc ác, chỉ là, hắn cũng không có tà hoàng cái kia phần thiên tư. Theo Thường Dự thanh âm rơi xuống, hắn màu đen áo bào nhấp nhô, đánh ra vô số đạo hắc mang, những này hắc mang, phô thiên cái địa, hóa thành một tầng lại một tầng gợn sóng, những cái kia gợn sóng, giống như giàu có linh tính, giống như một mảnh dài hẹp kịch độc hắc mãng, hướng về Tô Nham tự xông đánh tới. Những này màu đen cự mãng, trong đó chẳng những có được cường đại lực công kích, càng là có thêm tà ác độc thuật, hắc ma độc gia trì ở trong đó, phối hợp mạnh như vậy thế công kích, đối phó, hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Đổi thành người bình thường, mặc dù trong nội tâm làm tốt chuẩn bị, như trước sẽ có một loại không có đường nào cảm giác. Bất quá, loại này lại để cho người bình thường đều da đầu rung lên công kích, tại Tô Nham trong mắt, cũng đã rất đơn giản công kích mà thôi, hắn thân hình rung lên, trên nắm tay bị màu đỏ hỏa diễm bao khỏa, hỏa diễm linh tính 10 phần, bất trụ nhảy lên, hỏa diễm gần kề xuất hiện một điểm, toàn bộ trên chiến đài độ ấm đều bỗng nhiên lên cao. Phanh. Tô Nham ngang nhiên đánh ra một quyền, đem một đầu hắc mãng đánh thành phấn vụn, cái kia hắc mãng, biến thành điểm một chút độc vật, lại bị Tô Nham xích hỏa cho đốt cháy sạch sẽ, Tô Nham thân như quỷ mị, nắm đấm không ngừng oanh kích mà ra, mỗi một quyền đều nặng như hàng tỷ đồng đều, mỗi một quyền đánh ra, hư không đều đi theo vỡ vụn, những cái kia hắc mãng, liên quan độc vật, đều bị phá hủy sạch sẽ, làm sao có thể. Cái kia Thường Dự sắc mặt lập tức tự thay đổi. Hắn suy nghĩ vô số loại Tô Nham đối kháng chính mình độc vật đích thủ đoạn, nếu không có nghĩ đến có thể như vậy, không đơn thuần là hắn, liền phía dưới sở hữu đang xem cuộc chiến đều giật mình vô cùng. Tô Nham dùng trực tiếp nhất, dã man nhất phương thức, phá hủy Thường Dự tiến công, ngươi độc thuật, không gì hơn cái này. Tô Nham thản nhiên nói, ngươi hỏa diễm, lại có thể đốt cháy của ta độc vật, hừ. Bất quá vừa rồi cái kia công kích, cũng chỉ là ta sơ bộ thăm dò mà thôi, ngươi cho rằng ta hắc ma độc thuật cũng chỉ là như thế ư. Thường Dự sắc mặt biến thành âm hàn, hắn thật không ngờ Tô Nham sẽ có được có thể khắc chế chính mình hỏa diễm, bất quá hắn đối với chính mình độc thuật cũng cực kỳ tự tin. Chính thức đích thủ đoạn, hắn còn không có thi triển đi ra, bá vương độc thương. Thường Dự lần nữa hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn quanh thân không ngừng lập lòe hắc mang, cả người hắn đều biến thành một cái kịch độc nguyên thể, sở hữu độc vật theo trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra, hình thành một cây đen nhánh súng đạn phi phát, tản ra tí ti u mang, lại để cho người sợ. Như vậy kịch độc, là cá nhân đều muốn động cho, kịch độc liền không khí đều có thể ăn mòn mất, huống chi mặt khác. Cái kia bá vương độc thương vừa xuất hiện, Thường Dự toàn bộ khí tức đều biến thành dị thường thâm trầm, âm lãnh, huyết tinh, giống như tới từ địa ngục ma quỷ, người này độc thuộc vậy mà đã đạt tới loại trình độ này ư. Tần Lam biến sắc, Thường Dự thi triển ra chung cực độc thuật, liền hắn đều triệt để động dung, hoàn toàn chính xác, có thể đem độc thuật tu luyện tới loại tình trạng này, đủ để cho bất kể đối thủ nào sợ rồi, nếu như hắn không phải nhanh như vậy tự gặp gỡ tiểu nham tử, nương tựa theo cái này một thân độc thuật. Nói không chừng thật sự là có thể tiến vào top 10 danh ngạch rồi. Hạ Thu Tiêu thản nhiên nói, Tần Lam trở mình liếc trong mắt liếc mắt Hạ Thu Tiêu liếc, rất muốn biết hắn đối với Tô Nham ở đâu ra lớn như vậy tin tưởng. Oanh! Hư không một hồi bạo phá thanh âm, Thường Dự bá vương độc thương xé rách hư không, hóa thành một đầu độc xà, hướng về Tô Nham tự đâm đi qua, cây thương này, trong đó dung hợp hắc ma độc bổn nguyên, một khi bị đánh trúng, độc khí trực tiếp đánh vào đối phương bổn nguyên. Trong khoảnh khắc bị mất mạng đều không phải là không được. Đối mặt cái này một cây bá vương độc thương, Tô Nham khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong tay của hắn cũng là xoát thoáng một phát xuất hiện một thanh yêu dị màu đỏ đại đao, hỏa diễm đao, hôm nay Chu Tước Xích Hỏa Quyết đã xa xa không phải đã từng có thể so sánh, hỏa diễm đao uy thế càng là vô cùng, cái này là hoàn toàn do xích hỏa ngưng tụ thành ngược lại, cháy hết thảy âm độc chi vật. Xoát. Hỏa diễm đao thuận thế chém ra, trùng trùng điệp điệp cùng bá vương độc thương đụng vào cùng một chỗ, kịch liệt bạo phá thanh âm, tại cường đại lực dưới đường, bá vương độc thương trực tiếp bị chém làm hai đoạn, Thường Dự thân thể cũng bị đánh bay đi ra ngoài, một mực thối lui đã đến đại chiến đấu biên giới, mới nhìn xem ổn định, hắn sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên, thật không ngờ chính diện chống lại dưới tình huống, Tô Nham chiến lực cường đại như thế, tùy ý một kích liền đem chính mình cho hoàn toàn đánh tan. Bất quá Thường Dự trên mặt cũng không có chút nào vẻ kinh hoảng, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, cái này tia cười lạnh là một loại âm mưu thực hiện được, tự hồ thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Bởi vì tại vừa rồi Tô Nham chém vỡ bá vương độc thương lập tức, một đạo màu đen độc lưu theo đoạn thương bên trong kích xạ mà ra, chui vào Tô Nham trong cơ thể, không có người so Thường Dự hiểu rõ hơn cái kia độc lưu khủng bố, đó là hắc ma độc thuật nhất bổn nguyên kịch độc, một khi bị đánh trúng, hậu quả tự chỉ có một, giảo hoạt. Phía dưới, Tần Lam nhìn không được mắng một tiếng, hắn tận mắt thấy lấy được độc lưu tiến nhập Tô Nham trong cơ thể, sắc mặt tràn đầy lửa giận, bất kể như thế nào, hắn và Tô Nham đều là cùng một chỗ đến đây đấy, cái này Tô Nham, thật sự sơ suất quá, vậy mà như vậy ở giữa chiêu, thật sự là đáng tiếc, đã xong, bị như vậy kịch độc đánh trúng, khẳng định xong đời, cái kia Thường Dự, quá độc ác. Tất cả mọi người tại nghị luận, không có người coi được Tô Nham, đều cảm thấy kết cục đã nhất định, không có khả năng có vòng qua vòng lại chỗ trống. Một bên trên đài cao, Lâm Lan cùng một gã khác tiên vương hậu kỳ thanh niên, cũng là lắc đầu, nhìn không được thở dài một tiếng, khặc khặc, Tô Nham, bị hắc ma độc ăn mòn tư vị, thật không tốt thụ a. Thường Dự chải vuốt thoáng một phát chấn động khí huyết, âm trầm nở nụ cười, hắn từng bước một hướng về Tô Nham đi đến, hắn cùng đợi Tô Nham có tiếng kêu thảm thiết, đáng tiếc, hắn thất vọng rồi, cái gì tư vị, quá bình thường mà. Tô Nham ngẩng đầu, lộ ra sáng chói dáng tươi cười, ở đâu có nửa điểm bị kịch độc ăn mòn bộ dạng, dùng Tô Nham đích thủ đoạn, làm sao có thể lại để cho Thường Dự như thế đắc thủ, cái kia độc lưu lao ra lập tức, Tô Nham cũng đã chứng kiến, chỉ là, hắn căn bản không quan tâm, ngươi không có việc gì. Cái này, điều này sao có thể? Thường Dự cảm thấy đầu của mình oanh thoáng một phát tự đường ngắn rồi, loại tình huống này, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Không hướng mà bất lợi hắc ma kịch độc, hôm nay vậy mà đã mất đi hiệu quả, nhưng hắn là tận mắt thấy độc lưu bắn vào Tô Nham trong cơ thể đấy, ngươi nhất định rất giật mình a, đi địa ngục tìm kiếm đáp án a. Tô Nham nói xong, một cổ lạnh như băng tới cực điểm sát khí theo trong cơ thể cuồn cuộn mà ra, hắn thân hình lóe lên, lăng không bước ra một bước này, hắn nửa cái chân đều bước vào hư không chính giữa, toàn bộ trên không đài chiến đấu đều kịch liệt rung rẩy lên. Bang bang. Tô Nham mỗi bước ra một bước, thương khung đều muốn đi theo sợ run, giống như kinh thế chiến thần, rất khó tưởng tượng, một cước kia, đến cùng có đa trọng, trời ạ, hắn đã bị kịch độc, vậy mà một chút sự tình không có, còn bộc phát ra mạnh mẽ như thế chiến lực, thật bất khả tư nghị. Những cái kia vốn đều cho rằng Tô Nham phải chết tại Thường Dự trong tay đám thiên tài bọn họ, chứng kiến thế cục xoay mình chuyển, cũng là khó có thể che giấu kinh ngạc của mình. Trong đám người, biểu lộ một mực đều rất nhạt nhưng Đích Xích Phong, con mắt cũng không khỏi sáng lên một cái, nhìn xem Tô Nham ánh mắt, đã xảy ra một ít biến hóa. Thương Long ngũ bộ, cường đại nhất nhất cương mãnh chân long chiến kỹ, đường Tô Nham bước ra bước thứ tư, đã tập trung vào hết thảy, theo Thường Dự đỉnh đầu dẫm xuống dưới, bất. Thường Dự rống to, lại không làm nên chuyện gì, tại áp lực như vậy phía dưới, hắn toàn thân đều đang run rẩy, đã bị Tô Nham uy thế rung động. Hơn nữa chính mình độc vật thất bại đối với chính mình trùng kích, khiến cho giờ phút này Thường Dự, chấp liên tục trốn năng lực đều là không có. Ngươi phải biết rằng, độc thuật cũng không có nghĩa là hết thảy, tại nơi này trong thiên địa, có nhiều thứ, dụng độc là không được, ngươi chết tại trong tay của ta, cũng có thể nhắm mắt. Tô Nham thanh âm giống như bùa đòi mạng vang lên, Thường Dự lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy. Phanh. Tô Nham ra tay vô tình. Thương Long ngũ bộ đạp xuống dưới, khó có thể tưởng tượng lực lượng phong bạo, lập tức xé rách Thường Dự thân hình, đường Tô Nham một bước kia đạp tại Thường Dự trên đầu, Thường Dự gần kề phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng, cả người bị giẫm thành thịt nát. Thường Dự chết rồi, vật kịch độc như trước theo trong cơ thể hắn phiêu đãng đi ra, Tô Nham bàn tay lớn một hồi, một cái biển lửa phun ra, đem những cái kia phiêu tán độc vật đốt cháy sạch sẽ. Xoạt. Đám người rốt cục phát ra sao động, đối với cái này chút ít yêu nghiệt, xuất hiện như vậy sao động, thật là hiếm thấy sự tình, Thường Dự được vinh dự bò cặp độc giống như tồn tại, Tô Nham lại dùng hời hợt đích thủ đoạn nhẹ nhõm đem cái này bò cặp độc cho giết chết, chỗ tạo thành rung động, không thể nghi ngờ cực lớn đấy. Lâm Lan nhìn Tô Nham, lại ngẩng đầu nhìn tiên điện bên kia phương hướng, nhẹ gật đầu, cái kia gần đây trầm ổn Xích Phong, nhìn về phía Tô Nham con mắt, biến hóa cũng là càng lúc càng lớn, Tô Nham liên tục hai lần lên sân khấu. Đều là hời hợt tự giải quyết đối thủ, nói cách khác, Tô Nham đến bây giờ chỗ triển lộ ra đến đích thủ đoạn, chẳng qua là hắn toàn bộ thực lực vô cùng tiểu một bộ phận mà thôi, người này, không thể tưởng được mạnh như vậy hoành. Tần Lam nhịn không được nhếch miệng, đối với Tô Nham cách nhìn, cũng là triệt để đổi mới, Tần Lam, ta và ngươi đánh cuộc, ta cá là hắn lần này có thể lấy được đệ nhất danh. Hạ Thu Tiêu cười nói, đệ nhất danh. Tần Lam quay đầu trừng mắt Hạ Thu Tiêu, hoài nghi thằng này phát sốt rồi.